Tả nương tử Diêm Linh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía tây bắc Tần Xuyên, có một nơi tên là Hiểu Lập, nơi đây khắp nơi đều là cây quế. Trước nhà sau nhà sườn đồi ven đường, cứ đến 3 tháng mùa thu là hương thơm ngào ngạt khắp 4 bề. Chính vào một mùa hoa quế thơm ngát như vậy, Bạch Khanh và con trai được đưa đến Hiểu Lập rồi hắn rời đi. Hắn không nói đi làm gì, chỉ nói ít thì 7-8 ngày, nhiều thì nửa tháng, hắn sẽ trở về. Đây là lần đầu tiên, lão già xuất hiện trước mặt Lý Bá Trọng. Hai người họ đã nhiều lần hợp tác, đương nhiên, Lý Bá Trọng chịu thiệt nhiều hơn một chút. Nhưng hôm nay thì khác rồi. Hôm nay, lão già tự mình đến, bái kiến, bởi vì trong hơn một tháng qua, đồng lập của hắn đột nhiên trở nên mất hiệu lực. Không những mạng lưới tin tức trải khắp nơi dần dần không còn tin tức truyền về, thậm chí ngay cả người cũng biến mất. Đúng lúc hắn tự tin định kết liễu Lý Bá Trọng ở Tần Xuyên thì bản thân lại bị vấp ngã một cách khó hiểu, ngã một cú mà đến giờ vẫn không biết lớn đến mức nào. Mạng của vương gia quý hơn mạng của tại hạ. Lão già, thực ra không già chút nào, dưới 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mái tóc bạc trắng, cả người đầy khí chất u uất, giọng nói hơi khàn. Lúc này hắn đang ngồi đối diện Lý Bá Trọng, sau lưng hắn đứng hai cao thủ lớn của Đông Lập. Còn sau lưng Lý Bá Trọng cũng có hai người. Một là Lôi Thác đang đứng cúi đầu hầu cận, người kia là Ngân Dực nửa tựa vào ghế. Bốn người này đã hoàn toàn ở trên bờ vực bùng phát, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng có thể dẫn đến một trận chiến sinh tử. Người đến chỉ để nói câu này, Lý Bá Trọng thổi nhẹ bọt trà trong chén, uống một ngụm. Không, ta đến là muốn nói với vương gia rằng, giết ngài không khó. Ngay cả lúc này, hắn vẫn có khả năng chiến thắng. Lời này ta đã nghe không chỉ một lần rồi, nói điều gì mới mẻ hơn đi. Hai người nhìn nhau, im lặng kéo dài. Cuối cùng, Lý Bá Trọng là người lên tiếng trước. Ta đến Tần Xuyên không phải vì ngươi, điều này hắn còn chưa đủ tư cách, nhưng ngươi quả thực khá đáng ghét. Vì vậy, Lý Bá Trọng muốn giết hắn. Vết cười thanh tú trên khuôn mặt lão già càng sâu thêm mấy phần. Lý Bá Trọng nói tiếp, ban đầu ta khá tán thưởng cách làm việc của ngươi, quyết đoán, tàn nhẫn lại mang 9 phần tinh danh. Đáng tiếc, người quá tham tiền, tầm nhìn lại không đủ cao. Hắn từng nghĩ có lẽ có thể không giết hắn. Hắn thích người có tài có bản lĩnh. Người này có tài, chỉ tiếc không có bản lĩnh, hơn nữa quá tham tiền. Loại người này dễ phản bội, dễ làm phản giữa trận chiến, không đáng trọng dụng. Vậy nên, vương gia định giết ta. Phải, hắn không có lý do gì để cho hắn ta sống sót. Cho hắn ta sống sót có nghĩa là hắn và những người bên cạnh hắn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Chỉ dựa vào hai người họ sao? Ánh mắt lão già liếc qua Lôi Thác và Ngân Dực. Lý Bá Trọng cười cười, không đáp lời, đứng dậy rời đi. Hắn còn một màn kịch hay hơn để xem. Lão già làm sao có thể dễ dàng để hắn rời đi như vậy? Hôm nay hắn đã đến thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù đàm phán không thành cũng không thể để kẻ họ Lý này bước ra khỏi Tần Xuyên nửa bước. Lý Bá Trọng vừa bước ra khỏi cửa, cửa đã đóng sập lại với tiếng choang, bị người đạp. Lôi Thác, Ngân Dực, một người là hộ vệ thân cận nhất của Lý Bá Trọng, một người là sát thủ hàng đầu của Đông Lập. Thân thủ đương nhiên không yếu, mà lão già cùng hai tên thủ hạ của hắn cũng không phải là kẻ ăn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh đao kiếm loang loáng, cửa sổ tầng lầu nhỏ vỡ tung bay tứ tán. Những người trong lầu cũng lần lượt nhảy ra ngoài. Mục tiêu lớn nhất của lão già là Lý Bá Trọng nhưng bị Ngân Dực vướng chân, hắn nhất thời không thể thoát thân. Đợi đến khi cuối cùng có thể thoát thân, hắn nhanh chóng lùi lại mấy chục bước, đến trước mặt Lý Bá Trọng nâng tay trái lên. Tay trái hắn giỏi sử dụng một loại lưỡi móc sắc bén, tổng cộng 4 cái buộc vào cổ tay, hình dạng giống như ngón tay. Lúc này, chúng đâm thẳng vào ngực Lý Bá Trọng. Lý Bá Trọng không hề né tránh. Giữa ánh kim loại lóe lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt lão già, Lôi Thác cách đó 10 bước, vì lo lắng nên hơi lơi lỏng một chút, bị đối thủ đâm một kiếm vào vai trái. Ngân Dực cũng liếc mắt qua, vì động tác của lão già quá nhanh, hắn cũng không kịp ngăn cản. Ai cũng nghĩ lần này Lý Bá Trọng không chết cũng bị thương, nhưng không. Ngay vị trí cách ngực Lý Bá Trọng chưa đầy một tấc, lão già đột nhiên quay người nhảy lùi lại một bước. Chân hắn vừa chạm đất, 3 mũi tên nỏ cũng lập tức găm xuống bãi cỏ cách chân hắn một thước. Nghĩa là, Vừa rồi dao của hắn một khi đâm vào ngực Lý Bá Trọng, ba mũi tên nỏ đó cũng sẽ găm vào người hắn. Vì vậy hắn đã từ bỏ cơ hội chết cùng Lý Bá Trọng, đồng thời cũng mất đi thời cơ tốt nhất để giết Lý Bá Trọng. Lý Bá Trọng buồn cười nhìn hắn ta một cái. Hắn quả nhiên không đoán sai, người này không có bản lĩnh, không đáng giữ lại. Đương nhiên, tiếp theo vẫn là một trận ác chiến. Lý Bá Trọng có phục binh, lão già cũng không thể không có phục binh. Người của Lý Bá Trọng là hộ vệ được huấn luyện bài bản, còn người của lão già là sát thủ võ nghệ cao cường. Ai sẽ thắng đây? Đối đầu giữa hai quân đội, suy cho cùng không phải là đánh đơn lẻ. Ngoài dũng mãnh còn phải chú trọng sách lược đối phó. Người của Đông Lập quả thực ai cũng là cao thủ, nhưng suy cho cùng họ không phải quân nhân đối trận, không hiểu phối hợp. Và điều chí mạng nhất là, dù thân thể máu thịt của họ có khỏe mạnh đến đâu cũng không mạnh hơn cung nỏ tầm xa 50 trường. Mỗi hộ vệ bên cạnh Lý Bá Trọng, hầu như đều do hắn đích thân tuyển chọn từ đông quân của mình. Điều đầu tiên hắn yêu cầu chính là tất cả mọi người đều phải giỏi cưỡi ngựa bắn cung, vì họ không chỉ là hộ vệ của hắn, họ còn là quân nhân của Hán Bắc. Dẫm lên tiếng đánh nhau, Lý Bá Trọng phóng lên ngựa ô chỉ phi nhanh về phía bắc theo con đường nhỏ. Lúc này, ngay bên kia núi, một trận chiến thực sự đang diễn ra. Trận chiến này còn đáng xem hơn nhiều so với cuộc đánh nhau bên ngoài tòa nhà nhỏ. Mục đích lớn nhất của Lý Bá Trọng khi đến Tần Xuyên không phải như mọi người vẫn nghĩ hắn bị Đông Lập dồn ép quá, phải tiêu diệt hoàn toàn tổ chức nhỏ bé này. Hắn muốn tiêu diệt tổ chức này không sai, nhưng chưa đủ giá trị để hắn lặn lội xa xôi đến Tần Xuyên lượn lờ, bộ mặt của lão già kia chưa đủ lớn đến thế. Mục đích thực sự của hắn là đến quan sát trận chiến và tiện thể khuấy đảo. Mấy tháng qua ở Tần Xuyên, hắn công khai gia nhập Đông Lập, thu hút không chỉ ánh mắt của lão già, mà còn cả ánh mắt của Hán Đông, Đông Tề. Hán Bắc Vương Đường Đường đột nhiên xuất hiện ở Tần Xuyên, làm sao có thể không khiến người ta bận tâm. Thế là Đông Tề len lút kéo đến, Hán Đông cũng âm thầm gửi thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Chu bị Lý Bá Trọng làm suy yếu, thế lực ở vùng Nhạc Đông cũng ngay sau đó cân bằng lại. Thế lực vừa cân bằng, có người bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không đúng đắn. Hán Đông, Đông Tề bắt đầu liên tục mâu thuẫn về vấn đề Tần Xuyên. Lý Bá Trọng chọn đúng thời điểm này đến Tần Xuyên khi mâu thuẫn gay gắt nhất, vì hắn muốn liên minh với người khác, hắn còn muốn vùng Nhạc Đông không được yên ổn. Chỉ khi vùng Nhạc Đông không yên ổn, Hán Bắc mới an toàn, vì không ai còn bận tâm đến hắn nữa. Và khi Hán Bắc an toàn, hắn mới có thời gian tích trữ tiền bạc, lương thực, tích trữ thực lực. Hán Tây cười nhạo Hán Bắc bọn họ không có bản lĩnh kiếm tiền, vậy lần này hắn sẽ học một lần bản lĩnh của nhà mẹ đẻ làm ăn buôn bán với người khác. Đừng quên trong người hắn cũng có một nửa huyết thống của Triệu gia. Những gì họ làm được, hắn cũng làm được, vì Hán Bắc ngoài mỏ đồng ra không còn gì khác, thế thì hắn sẽ dùng những mỏ đồng này để trao đổi. Bạch thiết tuy là đồ tốt nhưng quá ít, chưa thành khí hậu. Những vật tư quân sự như đao, thương, kiếm, kích vẫn chủ yếu là thanh đồng. Muốn đánh trận, muốn tranh thiên hạ, nhất định phải mua đủ quặng thanh đồng. Một khi vùng Nhạc Đông loạn lên, các chư hầu nhất định sẽ phải theo đó mà tích trữ quân bị. Tiền của hắn sẽ lấy từ trên người những chư hầu này. Vì vậy, hắn nhất định phải làm cho vùng Nhạc Đông hỗn loạn. Theo sau Lý Bá Trọng quan sát trận chiến là đám người hắc hời. Sau khi biết thân phận thật của Lý Bá Trọng, những người này đối xử với hắn đều cung kính. Chỉ có Lý Bá Trọng không thay đổi chút nào, vẫn xưng huynh gọi đệ với họ khiến đám côn đồ này vừa sợ vừa mừng. Hắc huynh, ngồi đi. Lý Bá Trọng vỗ vào phiến đá bên cạnh, ra hiệu cho Hắc Hợi ngồi xuống. Hắc Hợi cười ngây ngô hai tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Muốn nhờ Hắc huynh giúp ta một việc. Ánh mắt hắn nhìn Hắc Hợi vẫn rất ôn hòa. Lý huynh đệ, ngài cứ nói. Gọi Lý huynh đệ thật sự không thuận miệng, hơn nữa còn thiếu tự tin. Ta ở Tần Xuyên không được bao lâu, có thể mấy ngày nữa phải rời đi. Ta muốn giao Đông Lập cho Hắc huynh quản lý. Đông Lập, giao Đông Lập cho hắn. Hắc Hợi đờ đẫn như khúc gỗ. Hắn chẳng qua chỉ là một tên côn đồ ở trấn Liêu Viễn, làm sao quản lý được Đông Lập? Ta e rằng không quản được. Quản được, Hắc huynh là người trượng nghĩa, rất quen thuộc với các bang phái lớn nhỏ, các ngõ ngách bí mật ở Tần Xuyên, lôi kéo lại khá dễ dàng. Hơn nữa Đông Lập này không phải Đông Lập kia, không còn là tổ chức giết người thuê sát thủ nữa, không cần võ nghệ cao cường đến đâu, không cần quá lo lắng. Hắn vỗ vai Hắc Hời, không giết người thuê sát thủ, vậy Đông Lập làm gì? Đông Lập mấy chục năm nay toàn làm chuyện đó mà, mua bán một thứ khác. Thứ gì? Lý Bá Trọng cười cười, hơi ghé sát tai Hắc Hợi nói. Tin tức, đúng, tin tức, trừ cục cao quan, Vương Đình quân chướng, tin tức gì cũng được. Cuộc loạn lạc của các chư hầu sắp bắt đầu, đúng như câu nói, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái biết mình biết ta, này chẳng phải là tin tức sao? Mua bán thứ này không chỉ kiếm tiền, mà còn giúp hắn nắm bắt được động tĩnh của các chư hầu. Đây cũng là lý do tại sao hắn không phá hủy hoàn toàn Đông Lập. Hắn cùng Hắc Hợi gia nhập Đông Lập, hướng ánh mắt của lão già về phía mình, tranh thủ lúc, lão già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang băn khoăn không đoán được, hắn cắt đứt sạch sẽ mạng lưới bên ngoài của Đông Lập. Sau khi thay máu, hắn tổ chức lại thành Đông Lập mới. Sở dĩ hắn tốn công sức như vậy là muốn biến nó thành công cụ cho mình. Và lý do giao Đông Lập mới này cho Hắc Hợi, không chỉ vì hắn quen thuộc với Tần Xuyên mà còn vì hắn trung thành, trượng nghĩa, chỉ dùng người có tài. Hắn thậm chí có thể nhường vị trí của mình cho người khác. Điểm này hắn rất tán thưởng. Đương nhiên lý do quan trọng nhất là, hắn cần một người đàn ông có thể trấn giữ Tần Xuyên. Về điểm này, hắn rất tin tưởng Hắc Hợi này, Hắc Hợi có cái khí phách đó. Việc tỉ mỉ thế này, ta sợ làm không được. Hắc Hợi hơi thiếu tự tin, dù sao hắn cũng là kẻ đánh cướp. Không sao, sẽ có người đến giúp huynh, sẽ học được thôi. Hắc huynh chỉ cần nhớ một điều thôi, bất kể là Hán Đông hay Đông Tề, Tần Xuyên không thuộc về bất kỳ bên nào trong số họ. Chỉ có như vậy, họ mới liên tục tranh chấp. Hắc Hợi không hiểu lắm nhưng lại có chút hiểu, ở giữa lấp lửng. Nhất định phải là ta sao? Nhất định không ai khác ngoài đại ca. Hắc Hợi nghe xong cười lớn. Lần đầu tiên trong đời nghe người ta nói, không ai khác ngoài ngươi, thật là hừng hực khí thế. Trên núi, đang nói cười vui vẻ, dưới núi, tiếng chém giết vang vọng khắp thung lũng, ánh hoàng hôn rực rỡ, nửa chìm trong mây, nửa đỏ rực. Cũng dưới ánh hoàng hôn như vậy, Lý Bá Trọng trở về Hiểu Lập. Dọc theo con đường nhỏ mòn phủ đầy cánh hoa quế, hắn trở về căn nhà gỗ quế. Cách hàng rào tre, hắn nhìn món củ sen ngâm hoa quế ngọt do Bạch Khanh bưng trên tay. Muốn nếm thử không? Nàng hỏi. Hắn đưa tay ngắt một miếng đưa vào miệng. Thơm thơm, ngọt ngọt. Cách chương.